Trong khi Phương Lâm dung hợp ba ngọn viêm thần cổ đăng, đồng thời thì trên người Thi Vương cũng mọc ra một lớp lông xanh, lít nha lít nhít, nhìn không giống người mà giống như dã thú vậy. Làm sao gia hỏa này đột nhiên lại mọc lông? Thi Nhân Sâm Ngàn Năm giật mình liên tiếp lui về sau. Phương Lâm thì nhíu mày, hỏa diễm bay đến tấn công Thi Vương. Chỉ thấy Thi Vương đột nhiên mở cái miệng rộng nuốt luôn cả hỏa diễm Phương Lâm phóng xuất ra vào trong bụng. Còn có thể ăn cả lửa, nó rốt cuộc là thứ quỷ gì vậy? Thi Nhân Sâm Ngàn Năm trợn mắt nói. Trong mắt Phương Lâm lóe lên vẻ kinh hãi rồi biến mất, hắn cầm cổ mâu trực tiếp giết tới trước mặt Thi Vương. Thi Vương đấm ra một quyền, Phương Lâm huy động cổ mâu ngăn cản, chỉ nghe ầm một tiếng, nắm đấm của Thi Vương nện trên cổ mâu, sức mạnh truyền đến khiến Phương Lâm bị chấn cho liên tục lui lại, hai tay cầm cổ mâu run lên từng đợt. Lực lượng đã tăng lên gấp bội, Phương Lâm thầm nghĩ. Sau khi Thi Vương mọc ra lông thì nó càng mạnh hơn so với trước. Hống! Thi Vương lông xanh gầm thét lao về phía Phương Lâm, chớp mắt đã tới trước mặt. Phương Lâm mở ra thiên mục, thấy rõ tất cả động tác của Thi Vương lông xanh, còn có thể miễn cưỡng ứng phó, chỉ là sức mạnh của Thi Vương đã lớn hơn vừa rồi, trên phương diện lực lượng đối kháng thì Phương Lâm hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Bất đắc dĩ Phương Lâm đành phải dung hợp thêm một chiếc viêm thần cổ đăng nữa. Dung hợp bốn ngọn viêm thần cổ đăng thì tu vi của Phương Lâm tăng mạnh, đã cách nửa bước bất diệt không xa. Phương Lâm đại chiến cùng với Thi Vương lông xanh thì toàn bộ hang cực âm này âm ầm rung động, nhưng bởi vì pháp trận tồn tại khiến cho cái hang cổ này không hoàn toàn sụp đổ, trừ khi là trận pháp sụp đổ trước. Thi Nhân Sâm Ngàn Năm cũng không nhàn rỗi cùng với Phương Lâm đối kháng với Thi Vương lông xanh. Đấu hồi lâu, Thi Vương lông xanh không chỉ không bị đánh bại mà ngược lại càng đánh càng mạnh. Thì ra là thế, đây là một bộ trời sinh âm thể cùng với cực âm chi địa ở chỗ này hỗ trợ lẫn nhau. Thời gian càng lâu thì âm thi càng mạnh. Cuối cùng Phương Lâm đã nhìn ra được điểm mấu chốt. Trời sinh âm thể chính là một thể chất cực kỳ hiếm thấy, tu luyện công pháp âm hàn làm ít công to. Đồng thời tại cái địa phương âm hàn chi địa đặc thù này có thể làm cho công thể của bản thân nó càng ngày càng mạnh. Thi Vương lông xanh này chính là trời sinh âm thể, không biết đã ngủ ở đây bao nhiêu năm, lại có loại thiên tài địa bảo như cực âm thạch ở bên cạnh, cho nên biến thành bộ dạng hiện tại cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là Thi Vương càng đánh càng mạnh, theo thời gian trôi đi, sợ là cuối cùng sẽ cường đại đến mức mà Phương Lâm và Thi Nhân Sâm Ngàn Năm không thể đối kháng được. Đúng là một lão gia hỏa âm hiểm, nếu để quái vật này chạy ra ngoài, sợ là sẽ làm hại một phương, Phương Lâm nói. Hắn cực kỳ thống hận lão nhân đã thiết kế để hãm hại bọn hắn. Phải làm sao đây? Hay là ta biến thành con khỉ chết tiệt kia thử một chút? Thi Nhân Sâm Ngàn Năm hỏi Phương Lâm. Phương Lâm nhìn Thi Nhân Sâm Ngàn Năm nói, người ở đây chặn nó, ta xuống dưới xem tình huống thế nào. Nói xong cũng mặc kệ Thi Nhân Sâm Ngàn Năm có đáp ứng hay không, Phương Lâm trực tiếp dùng bộ pháp cửu trọng thiên lướt qua Thi Vương, không dừng lại chút nào mà lao thẳng vào chỗ sâu trong sơn động. Tại sao luôn là bản đại gia phải làm chuyện vất vả cơ chứ? Thi Nhân Sâm Ngàn Năm không ngừng kêu khổ nhưng vẫn kiên trì đánh với Thi Vương. Trừ khi Thi Nhân Sâm Ngàn Năm biến thành cường giả cảnh giới bất diệt mới có thể đánh bại Thi Vương lông xanh này. Nhưng với trình độ Thi Nhân Sâm Ngàn Năm mà biến thành cường giả bất diệt thì không duy trì nổi thời gian uống cạn tới nửa chén trà. Nếu không thể đánh bại Thi Vương lông xanh trong thời gian ngắn ngủi đó, Thi Nhân Sâm Ngàn Năm sẽ phải hao tổn lực lượng của chính mình không thể biến hóa được nữa. Cho nên Thi Nhân Sâm Ngàn Năm không dám tùy tiện biến thành cường giả bất diệt để đánh với Thi Vương lông xanh, chỉ có thể tiếp tục duy trì bộ dáng tần hoàng, mặc dù đánh không lại nhưng giữ chân nó thì không thành vấn đề. Quan trọng nhất là Thi Nhân Sâm Ngàn Năm da dày thịt béo không sợ bị đánh, cho nên Phương Lâm cũng không lo lắng cho gia hỏa này sẽ xảy ra chuyện. Phương Lâm tạm thời thoát khỏi Thi Vương lông xanh, vọt thẳng tới hang sâu. Hắn hoài nghi ở sâu trong huyệt động này có cất giấu bí mật liên quan tới Thi Vương, có lẽ có thể nhờ đó mà diệt trừ nó đi. Đương nhiên, nếu không có cũng không sao, Phương Lâm vẫn còn thủ đoạn có thể tiêu diệt nó. Một đường không ngừng, Phương Lâm đi tới chỗ quan tài mà Thi Vương thức tỉnh lúc trước, âm khí vô cùng nặng nề. Phương Lâm phóng ra hỏa diễm để ngăn cách âm khí, nếu không dù là Phương Lâm cũng nửa bước khó đi. Cực âm chi địa không đơn giản, chỉ như tên gọi, không có một chút bản lĩnh áp đáy hòm, võ giả tầm thường nào dám tới một chỗ như thế để thăm dò. Trong quan tài đá chỉ có ba khối cực âm thạch yên tĩnh nằm đó phát ra âm khí dày đặc, từ đó ra thì không có vật nào khác. Phương Lâm nhìn ba khối cực âm thạch này một chút, đương nhiên thuận tay bỏ chúng vào túi cửu cung. Nói đùa sao, vất vả đến đây một chuyến đoán chừng chẳng bao giờ quay lại địa phương quỷ quái này, cực âm thạch hắn đương nhiên phải mang đi. Ừ, phía trước hình như còn đường có thể đi. Phương Lâm ngẩng đầu, liền thấy đối diện quan tài còn có một khe đá. Khe đá này không lớn nhưng một người có thể dễ dàng lách vào. Phương Lâm muốn dùng thiên mục để nhìn tình huống bên trong, lại chỉ thấy một đám lửa hừng hực cuộn trào mãnh liệt. Có cái gì đó cổ quái. Vương Lâm nghi hoặc không hề do dự trực tiếp bước vào khe đá kia. Có lẽ điểm mấu chốt để giải quyết hoàn toàn thi vương lông xanh chính là nằm trong khe đá này. Tiến vào khe đá, thần sắc Phương Lâm hơi biến hóa, nơi này vậy mà không hề cảm nhận được chút âm lãnh nào, ngược lại có cảm giác ấm áp giống như tiến vào một cái hỏa lô. Đồng thời, bốn ngọn viêm thần cổ đăng trong cơ thể Phương Lâm cùng ba ngọn đèn còn lại trong túi cửu cung đều có phản ứng, giống như nó rất khát vọng tiến vào khe đá kia. Đi trong khe đá ước chừng một nén hương thì trước mặt Phương Lâm mở rộng sáng ngời. Đây là một hang đá rộng rãi mà chính giữa có một đám lửa đang phiêu động. Một đoàn thiên hỏa, thiên khung chi viêm, chỉ sinh ra ở nơi rất sâu trên trời cao. Viêm thần cổ đăng của Phương Lâm chính là thiêu đốt ngọn lửa này. Đây là... Phương Lâm lộ vẻ chấn kinh. Thứ làm hắn chấn kinh cũng không phải là đoàn thiên hỏa kia. Mặc dù thiên hỏa hy hữu nhưng Phương Lâm đã có thể sử dụng. Mà điều làm hắn chấn kinh chính là bên trong đoàn thiên hỏa kia, vậy mà cũng có một chiếc viêm thần cổ đăng, hoàn toàn giống với bảy ngọn viêm thần cổ đăng mà Phương Lâm đang sở hữu, ngay cả khí tức cũng giống nhau như đúc. Ông! Ba ngọn viêm thần cổ đăng trong túi cửu cung phản ứng mãnh liệt muốn lao ra, mà bốn ngọn viêm thần cổ đăng trong cơ thể Phương Lâm cũng có dấu hiệu thoát thể ra ngoài. Thế nhưng là có tới 8 ngọn viêm thần cổ đăng, Phương Lâm kinh hô. Viêm thần cổ đăng tổng cộng có 7 ngọn đèn, đây là chuyện từ xưa tới nay rất nhiều võ giả đều biết. Dù sao danh tiếng của viêm thần cổ đăng quá lớn, bảo vật do viêm hoàng thượng cổ luyện chế, sau khi viêm hoàng ngã xuống, 7 ngọn đèn viêm thần cổ đăng không biết đã khiến bao nhiêu người phải điên cuồng tranh đoạt. Bây giờ Phương Lâm may mắn có được 7 ngọn viêm thần cổ đăng, nhưng trước mắt lại xuất hiện ngọn đèn thứ 8. Điều này khiến Phương Lâm vô cùng giật mình. Tại sao lại có ngọn đèn thứ 8? Chẳng lẽ tất cả thế nhân đều lầm lẫn sao? Chân mày của Phương Lâm hơi nhíu lại, đứng trong động ngẩng đầu nhìn viêm thần cổ đăng trong ngọn lửa. Sau một khắc, 4 ngọn viêm thần cổ đăng ở trong túi cửu cung và 3 ngọn đèn trong cơ thể Phương Lâm toàn bộ bay ra. Phương Lâm không kịp ngăn cản, thậm chí là hắn cũng không định ngăn cản. Nếu thứ phía trên thực sự là viêm thần cổ đăng thứ 8, vậy thì nhất định phải có liên hệ với 7 ngọn viêm thần cổ đăng của mình. Lúc này, chỉ thấy 7 ngọn đèn mà mình mang đến vây quanh ngọn đèn thứ 8, mỗi cái đều toát ra ánh lửa. 8 ngọn lửa chiếu sáng hang động rõ như ban ngày, ý thức nóng bỏng phả ra khiến cho nơi đây oi bức giống như là lò luyện đan. Vẻ mặt Phương Lâm chấn động nhìn tình hình này, đó đúng là ngọn viêm thần cổ đăng thứ 8. Nếu không thì 7 ngọn đèn viêm thần cổ đăng kia sẽ không có phản ứng kịch liệt như vậy. Ngọn lửa lượn lờ, ngọn lửa trong 8 ngọn đèn viêm thần cổ đăng giao dung lại. Trong ánh lửa hừng hực, Phương Lâm mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh khí khái như núi, uy nghiêm như biển, dường như thiên hạ to lớn đều nằm ở dưới chân hắn. Phương Lâm cau mày theo bản năng hô, Viêm Hoàng. Thân ảnh kia không chút phản ứng, chỉ là một cái bóng mờ mà thôi, chớp mắt đã biến mất. Đúng lúc này, trong 8 ngọn viêm thần cổ đăng đều bay ra một ánh hào quang, 8 cái ánh sáng hội tụ cùng một chỗ để tạo thành một cánh cửa. Từ trong hỏa chi môn này có một người đi ra. Phương Lâm nhìn người kia cũng dõi mắt nhìn xuống Phương Lâm. Ở bên ngoài hang cực âm bỗng nhiên vẻ mặt nữ nhân bạch y đại biến, dường như cảm ứng được cái gì muốn xông vào bên trong. Lão nhân liền vội vàng ngăn cản, nhưng nữ tử kia lại giống như phát điên, dù thế nào cũng muốn xông vào trong hang cực âm. Phu quân, nữ nhân bạch y thê lương hô to, thi hoàng đan trong cơ thể thả ra từng cỗ thi khí khiến lực lượng của nàng càng ngày càng mạnh. Lão nhân kinh ngạc vô cùng, đây là chuyện gì, vì sao chủ mẫu đột nhiên trở nên phát cuồng như thế? Nữ nhân bạch y điên cuồng đánh đập vào pháp trận muốn xông vào hang cực âm. Tuy nàng đã là thi thể, nhưng nay cảm nhận được khí tức của Viêm Hoàng chỉ muốn gặp lại một lần. Nữ quỷ này nổi điên cái gì? Trong hang cực âm, thi nhân sông ngàn năm bị thi vương đánh ngã vật xuống đất trong miệng thì thầm. Ở nơi sâu nhất trong hang cực âm, Phương Lâm đối diện với người vừa bước ra khỏi hỏa chi môn, mà ngây ra như phỗng, mà người kia lại lộ ra một tia cười nhạt. 8 ngọn đèn của ta là bị hậu sinh nhà người thu vào toàn bộ sau. Người kia lên tiếng hoàn toàn đã bước ra khỏi hỏa chi môn. Người này mặc trường sa màu trắng, tướng mạo cũng được coi là anh Tuấn, mặc dù người này mỉm cười nhưng lộ ra vẻ cực kỳ uy nghiêm. Phương Lâm hít một hơi khó khí lạnh, khó tin nói, Viêm Hoàng không chết sao? Không không, ta đã chết, nhưng gì ngươi chứng kiến chỉ là tinh khí thần của ta phân tán trong 8 ngọn đèn mà thôi, lát nữa sẽ hoàn toàn tiêu tan. Viêm Hoàng cười nhạt lộ ra vẻ hiền lành, Phương Lâm thì lộ vẻ kính sợ, bái kiến Viêm Hoàng. Viêm Hoàng vừa đáp xuống đi tới trước mặt Phương Lâm hứng thú đánh giá hắn. Không đúng, tiểu tử nhà ngươi không phải người bình thường, để cho ta cẩn thận nhìn một chút. Viêm Hoàng vừa nói trong đôi mắt lóe lên kim quang, dường như muốn nhìn thấu hết thảy của Phương Lâm. Khuôn mặt Phương Lâm đầy lúng túng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nói Viêm Hoàng đã chết nhưng người trước mắt này chính là tinh khí thần của Viêm Hoàng tồn lưu trong 8 ngọn viêm thần cổ đăng biến thành, chỉ sợ là không phải tầm thường. Ngươi, Bỗng nhiên Viêm Hoàng trợn mắt lộ vẻ kinh ngạc, khuôn mặt Phương Lâm đầy mờ mịt. Thế nào, chẳng lẽ trên mặt ta mọc hoa sao? Tiền bối, Phương Lâm chắp tay khó hiểu. Viêm Hoàng lại nhìn Phương Lâm chằm chằm, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Ta phát hiện ra một chuyện, Viêm Hoàng cực kỳ nghiêm túc nói. Phương Lâm thấy bộ dáng này của hắn trong lòng có chút khẩn trương. Viêm Hoàng phát hiện cái gì, chẳng lẽ có liên quan tới mình sao? Chỉ thấy Viêm Hoàng hít một hơi thật sâu, hai mắt nhìn thẳng vào Phương Lâm. Ta phát hiện người lớn lên đẹp trai hơn ta. Phương Lâm, fuck. Nếu không phải người này đi ra tử hỏa chi môn, Phương Lâm thực sự muốn trực tiếp đấm một quyền vào mặt hắn. Đợi cả nửa ngày, ngươi lại dùng vẻ mặt thành thật nói cái này với ta sao? Phương Lâm không biết nên cười hay khóc, biểu tình có thể nói là phức tạp và xoắn xuýt. Khục, chỉ đùa chút thôi. Nhưng tiểu tử ngươi quả thực rất đẹp, chắc là bên ngoài có rất nhiều tiểu cô nương thích ngươi hả? Viêm Hoàng cười ha hả nói. Khuôn mặt Phương Lâm đầy vẻ bất đắc dĩ. Tiền bối, không phải ngài nói thời gian không còn nhiều sao, còn có thời gian rảnh rỗi chuyện phía mư. Viêm Hoàng gãi đầu một cái, có vẻ cảm thấy thời điểm này nói những lời không đàng hoàng kia hình như không được ổn cho lắm. Cái này, trở lại chuyện chính, ta đã chết, như người chứng kiến, chỉ khi 8 ngọn viêm thần của đăng tề tựu mới có thể đánh thức tinh khí thần của ta. Chuyện năm đó ta cũng không nói nhiều, bây giờ ta hỏi ngươi, bên ngoài có mấy vị võ tôn tồn tại? Viêm Hoàng hỏi. Phương Lâm nghe thế không biết tại sao hắn hỏi vậy nhưng lập tức lắc đầu. Từ khi thượng cổ tiêu vong thì võ tôn chưa xuất hiện bao giờ. Viêm Hoàng nghe thế chân mày nhất thời nhíu lại, khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc. Không thể nào, Phương Thanh Dạ đâu, Mặc Thủ Hắc đâu, Hậu Nghệ đâu, đều không còn cả sao? Viêm Hoàng chi hỏi. Phương Lâm vẫn lắc đầu, đương nhiên hắn che giấu chuyện cha mình là Phương Thanh Dạ vẫn còn sống. Cái gì cơ, một võ tôn cũng không còn, chẳng lẽ chuyện năm đó đã thất bại rồi sao? Tinh thần của Viêm Hoàng có chút mất tập trung, lộ vẻ lo lắng. Phương Lâm nhìn hắn đang muốn nói, lại bỗng nhiên thấy Viêm Hoàng nhìn về phía hai mắt của Phương Lâm. Tiểu tử ngươi lại không nói thật, trên thân thể ngươi ta rõ ràng cảm nhận được khí tức của Phương Thanh Dạ và Mặc Thủ Hắc. Viêm Hoàng nói, biểu tình là ta đã nhìn thấu ngươi rồi. Vãn bối gặp phải cơ duyên xảo hợp trở thành người truyền thừa của Chí Tôn Thánh Điện, lại có được di vật của Phương Thanh Dạ, cho nên mới có khí tức của hai vị võ tôn. Phương Lâm nói vẻ mặt rất bình tĩnh, không lộ ra sơ hở gì. Viêm Hoàng dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Phương Lâm, sờ cằm một cái. Nếu như ta nhìn không lầm thì người lớn lên rất giống một người nha. Lời của Viêm Hoàng nói khiến Phương Lâm có chút khẩn trương. Mình không giống một người sao? Là ai? Chẳng lẽ Viêm Hoàng đã nhìn ra mình chính là Đan Tôn Phương Lâm? Viêm Hoàng nhìn Phương Lâm chòng chọc một lúc lâu mới lên tiếng. Người trông rất giống một nữ nhân. Cái gì? Phương Lâm nghe thế liền bối rối. Rõ ràng mình là một nam nhi, không hề giả dối, chuẩn men Braxton mà lại giống một nữ nhân sao? Viêm Hoàng lại giống như không nhìn thấy sắc mặt quái dị của Phương Lâm, tự mình nói. Đúng là rất giống, nhất là đôi mắt thì giống nhau như đúc. Nếu không phải là biết chuyện này không có khả năng, thậm chí ta hoài nghi, ngươi chính là con cháu của nữ nhân kia. Phương Lâm nghe đến đó liền hiểu nữ nhân mà Viêm Hoàng nói đến chắc không phải là mẹ mình Bạch Tình Tuyết đó chứ. Rất có thể, dù sao Phương Lâm cũng biết dung mạo của mình là di truyền từ mẹ, nhất là đôi mắt không khác gì mẹ mình. Tiểu tử, ngươi tên gì? Viêm Hoàng hỏi. Vãn bối là Phương Lâm. Viêm Hoàng nghe thế nét mặt càng cổ quái. Phương Lâm, sao lại trùng hợp như vậy? Con trai của nữ nhân kia hình như cũng tên là Phương Lâm. Nói tới đây, Viêm Hoàng không nhịn được nhìn Phương Lâm thêm mấy lần, nhưng khuôn mặt của Phương Lâm tràn đầy mờ mịt giống kiểu thằng ngơ. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, người chết giống như đèn tắt, Phương Lâm đó sớm đã vẫn lạc, không tồn tại trên cõi đời này nữa. Có lẽ ngươi là chuyển thế của hắn, cũng có thể ngươi và người kia có chút cơ duyên sâu xa, cho nên mới có tướng mạo như vậy. Viêm Hoàng thở dài nói. Khuôn mặt của Phương Lâm đầy vẻ hiếu kỳ. Tiền bối đang nói đến ai vậy? Viêm Hoàng cười một tiếng. Ngươi hỏi người cũng tên Phương Lâm kia sao? Hắn rất khó lường, đan đạo là vạn cổ đệ nhất nhân, thành tựu đan tôn chi vị mạnh hơn ta nhiều. Phương Lâm tỏ vẻ kinh ngạc, còn lợi hại hơn cả Viêm Hoàng tiền bối sao? Cũng không hẳn, đó chính là đan tôn. Ở niên đại đó cũng chỉ có một mình hắn đạt được thành tựu đan tôn mà thôi. Hơn nữa tuổi còn trẻ, tu luyện chỉ gần 30 năm, chính là dạng biến thái trong biến thái, Viêm Hoàng nói. Phương Lâm nghe vậy thì không vui. Ai là biến thái, người mới biến thái. Người đã chết lâu như vậy rồi mà còn chui ra được từ viêm thần cổ đăng, không biến thái thì gì? Lại nói tiếp, Phương Lâm Phương Đan Tôn này, phụ mẫu của hắn còn khó lường hơn. Một người là võ tôn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, một người là cao thủ mạnh nhất bên dưới võ tôn. Hai người đều là dạng biến thái, cả nhà bọn họ đều biến thái, Viêm Hoàng lại nói. Biểu tình của Phương Lâm có chút cứng ngắc lại. Viêm Hoàng này lại hình dung một nhà Phương Lâm thành cái đồ biến thái. Vấn đề này làm cho Phương Lâm không biết phải nói gì. Nhưng Phương Lâm rất hiếu kỳ là vì sao mẫu thân mình Bạch Tình Tuyết lại được Viêm Hoàng xưng là cao thủ đệ nhất dưới võ tôn. Phương Lâm nhớ rất rõ là trước khi mình vẫn lạc, mặc dù mẹ mình rất mạnh nhưng hẳn còn chưa đến trình độ được coi là cao thủ đệ nhất dưới võ tôn. Nếu là nói đệ nhất dưới võ tôn, có thể nói đến vị Viêm Hoàng trước mắt này. Dù sao uy danh năm đó của Viêm Hoàng không phải là thổi phồng mà có. Ngay cả nhân vật như Lão Thầy Khô khi nhắc tới Viêm Hoàng đều phải nói ra những lời khen ngợi từ phế phủ. Theo vãn bối được biết, Viêm Hoàng tiền bối mới là người mạnh nhất dưới võ tôn chứ, Phương Lâm cau mày nói. Viêm Hoàng nghe thế tự giễu một tiếng, ta không phải, ta không địch nổi người tên Bạch Tình Tuyết đó. Người ngay cả Viêm Hoàng tiền bối cũng không thắng được sao? Phương Lâm lộ vẻ kinh ngạc, trong đáy lòng cũng vậy, xem ra mẹ mình còn lợi hại hơn tưởng tượng, ngay cả nhân vật như Viêm Hoàng cũng phải cam bái hạ phong. Thời gian của ta không nhiều, nói mấy thứ này với người cũng vô dụng. Người đã có thể tìm được 8 ngọn đèn của ta, vậy thì cơ duyên hẳn là không kém. 8 ngọn đèn này ngươi phải sử dụng thật tốt, nếu dám bôi nhọ thanh danh của ta, cẩn thận ngày nào đó ta chui ra từ đèn để tìm tiểu tử ngươi tính sổ. Viêm Hoàng hết sức tự nhiên mà nói. Phương Lâm lộ vẻ lúng túng, vạn bối nhất định sẽ không bôi nhọ bảo vật của tiền bối. Còn nữa, ngươi nói ngươi là truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện sao? Vậy thì phải chú ý một chút, tên mặc thủ hắc kia cũng không đơn giản, cái gọi là Chí Tôn Thánh Điện này có thể là một cái cạm bẫy. Viêm Hoàng nói xong, giọng nói mang theo mấy phần nghiêm túc. Phương Lâm nghe vậy cũng gật đầu. Trên thực tế, Phương Lâm cũng hoài nghi về Chí Tôn Thánh Điện. Mặc thủ hắc thân là võ tôn, hơn nữa còn là võ tôn có tư lịch, còn đạt được thành tựu võ tôn trước cả Phương Thanh Dạ. Nhưng vì sao hắn phải thành lập cái gọi là Chí Tôn Thánh Điện, chọn cái gọi là truyền nhân của Chí Tôn? Thực sự chỉ là muốn tìm một đệ tử xuất sắc để nhận truyền thừa y bát của mình sao? Có lẽ người bình thường thì không thấy gì, nhưng Phương Lâm đã từng bước vào cảnh giới đan tôn, thân là đan đạo vạn cổ đệ nhất, Phương Lâm biết là mình sẽ không thu bất kỳ đệ tử nào, bởi vì căn bản là không cần thiết. Võ tôn cũng giống như vậy, bởi vì theo Phương Lâm biết, cha hắn Phương Thanh Dạ cũng không có đệ tử, võ tôn hậu nghệ cũng thế, không thu bất kỳ đệ tử truyền thừa nào. Mà mặc thủ hắc lại cố tình muốn phí công tuyển chọn đệ tử, hơn nữa cái gọi là Chí Tôn Thần Tàng đến bây giờ còn chưa ai tìm được. Phải biết rằng Chí Tôn Thánh Điện Mặc Thủ Hắc bắt đầu đã tiến hành từ thời thượng cổ. Nhiều năm như vậy, 12 tòa Chí Tôn Thánh Điện vẫn tồn tại. Cái gọi là Chí Tôn Thần Tàng vẫn chưa có ai tìm được. Như vậy thì có vẻ không hợp lý. Nhiều năm qua chẳng lẽ chưa từng xuất hiện người nào sở hữu thực lực cực mạnh tìm đủ 12 đạo truyền thừa hay sao? Có lẽ căn bản không hề có cái gọi là Chí Tôn Thần Tàng. Hoặc là nói như lời Viêm Hoàng, có thể Chí Tôn Thần Tàng là một cái bẫy, để cho những thiên tài võ đạo của mỗi thời đại tranh đấu lẫn nhau, người mạnh nhất tiến vào Chí Tôn Thần Tàng, sau đó lại tuần hoàn lặp lại. Còn một chuyện, ta phải nói cho người biết, thời đại này khẳng định vẫn còn võ tôn còn sống, nếu không đại kiếp nạn năm đó sớm đã phủ xuống. Đến thời đại này mà các ngươi vẫn còn sống thì chính là vì có người đang yên lặng gánh vác tất cả. Ta cũng không biết là vị nào, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đối mặt với kiếp nạn chân chính thì không ai có thể chạy thoát. Ngươi có thể đến đây gặp được ta, thì có lẽ thời đại này, tương lai sẽ khắc ghi tên ngươi. Đừng quên lời mà ta nói hôm nay. Dù ngày sau ngươi có mạnh hơn ta, cũng không được thả lỏng cảnh giác. Viêm Hoàng vô cùng nghiêm túc mà nói, so với sự cợt nhả khi hắn mới xuất hiện thì tưởng như hai người cách biệt. Vãn bối nhớ kỹ. Phương Lâm ôm quyền khom người. Cả trên kia là do ta trấn áp tại đây năm xưa, đương nhiên ta sẽ không để mặc cho hắn gây họa. Viêm Hoàng vừa nói vừa chỉ về đằng xa. Mà nơi cửa hang, Thi Vương Lung Xanh đang hành hung Thi Nhân Sơn mà năm một trận, thoáng cái thân hình cứng lại, trong miệng liên tục giống giận nhưng không nhúc nhích được. Một đám lửa phát ra từ cơ thể nó, Thi Vương kêu rên liên hồi, thân thể bắt đầu dần tan rã ra. Ai ra, nhìn có vẻ như gia hỏa lông dài này phải bị đốt chết. Thi Nhân Sơn mà năm khôi phục diện mạo như trước, ngồi bẹp xuống đất thở hổn hển, dương mắt nhìn cả người của Thi Vương Lông Xanh đang bốc cháy. Thi Vương Lông Xanh kêu rên liên hồi, trong miệng có hắc khí không ngừng thoát ra, trong toàn bộ cái động cực âm này đều tràn ngập một mùi hôi thối làm người ta muốn nôn mửa. À, còn mẹ nó thơm thật. Thế nhưng tên biến thái Thi Nhân Sâm ngàn năm lại vô cùng yêu thích hắc khí phun ra từ miệng của Thi Vương Lông Xanh, vẻ mặt nó say mê, chỉ có chưa nhào tới miệng đối miệng với Thi Vương để hấp thu hắc khí mà thôi. Những hắc khí này chính là âm khí và thi khí mà Thi Vương Lông Xanh tổn trữ trong người nhiều năm, nó cực kỳ mạnh mẽ, đối với Thi Nhân Sâm ngàn năm mà nói quả thực là vật đại bổ. Ngay sau đó Thi Nhân Sâm ngàn năm cũng không chê, trực tiếp bắt đầu hấp thu hắc khí, mà Thi Vương Lông Xanh phun ra bao nhiêu, Thi Nhân Sâm ngàn năm hấp thu bấy nhiêu, không chút lãng phí, bên kia đi ra, bên này lại tiến vào. Làm sao có thể? Ở bên ngoài động cực âm, khuôn mặt của lão nhân đầy kinh hãi nhìn tình hình trong động, hoàn toàn không thể tin những gì mình đang chứng kiến. Đây là lửa của chủ nhân, tại sao lại xuất hiện trong người của thi vương? Cho dù là viêm thần cổ đăng cũng không thể thả ra bản mệnh tâm hỏa của chủ nhân được. Lão nhân kia khó tin mà thốt lên. Nữ nhân bạch y thì vẫn không ngừng đánh vào pháp trận muốn xông vào trong động để gặp viêm hoàng một lần. Đáng tiếc là pháp trận quá bền bỉ, do chính viêm hoàng năm đó tự tay bố trí, dù lực lượng giờ phút này của nữ nhân bạch y cũng không thể xông vào. Chẳng lẽ là chủ nhân xuất hiện sao? Lão nhân nhìn bộ dáng của nữ nhân bạch y lại kết hợp với bản mệnh tâm hỏa xuất hiện trên người thi vương lông xanh, lập tức nghĩ đến viêm hoàng. Đột nhiên pháp trận lặng lẽ biến mất, nháy mắt nữ nhân bạch y đã xông vào trong động, trong mắt không còn lại gì, chỉ chạy thẳng tới nơi sâu nhất. Lão nhân cũng định vào hang, nhưng không ngờ ngay trước khi lão bước vào, pháp trận lại xuất hiện chặn lão lại. Chủ nhân, thực sự là ngài sao? Lão nhân run rẩy quỳ dưới đất gào khóc, sinh cơ vốn không nhiều trong cơ thể nhanh chóng mất đi. Thiên nhân sâm ngàn năm thấy nữ nhân bạch y chạy tới sợ hết cả hồn, còn tưởng rằng nữ quỷ này sẽ làm gì mình, kết quả là nàng chạy học hồng qua, chẳng xảy ra chuyện gì. Thi vương lông xanh đã không nhúc nhích được nữa, giống như cái xác bị ngọn lửa nhanh chóng thiêu hủy. Nữ nhân bạch y chạy băng băng đi thẳng tới nơi sâu nhất của hang. Viêm hoàng và Phương Lâm đều ở đây, nhưng lúc này bóng dáng viêm hoàng ảm đạm, hiển nhiên đã không còn nhiều thời gian nữa. Nữ nhân bạch y đã tới, thân thể nàng như một làn khói chậm rãi phiêu tán. Phương Lâm rất thức thời lui sang một bên, không quấy rầy đôi vợ chồng này đoàn tụ ngắn ngủi sau vô số tháng năm xa cách. Viêm hoàng nhìn nữ nhân bạch y, khuôn mặt mang theo nụ cười ôn hòa, cũng không biết trong nụ cười của hắn ẩn chứa bao nhiêu bất đắc dĩ và luyến tiếc. Nữ tử trước mắt này chính là tình cảm chân thành của cả đời viêm hoàng, vì nàng mà hắn không tiếc bỏ đi tôn nghiêm, quỳ xuống trước đan thánh cung chỉ để cầu một viên thi hoàng đan. Vì nàng mà viêm hoàng đi khắp nơi, đi khắp vạn núi ngàn sông mới tìm được một nơi cực âm chi địa để an trí nàng ở đây. Vì nàng mà viêm hoàng cũng buông tha võ đạo, buông tha tất cả, thủ hộ cực âm chi địa này 10 năm, một bước không rời. Nhưng viêm hoàng cũng minh bạch, người hắn yêu nhất đã chết rồi, thì hoàng đan chỉ có thể giữ lại thi thể của nàng, lưu lại vài thần ý thức còn sót lại của nàng, chứ không thể làm cho nàng sống lại. 10 năm sau đó đại kiếp nạn xuất hiện, yêu tộc quật khởi, nhân tộc bỏ mình, viêm hoàng lại vì thiên hạ chúng sinh mà rời khỏi cực âm chi địa, rời khỏi mình, người mình yêu thương nhất. Từ nay một đi không trở lại, thân tử đạo tiêu. Phù quân, nữ nhân bạch y chậm rãi đi tới trước mặt viêm hoàng, nhẹ giọng nỉ non, đưa tay muốn chạm vào gương mặt. Đáng tiếc là viêm hoàng đã chết, xuất hiện ở đây chỉ là tinh khí thần hắn lưu lại hóa thân mà thôi, không có thực thể, hơn nữa còn sắp phải biến mất. Tay nàng xuyên qua khuôn mặt viêm hoàng, giờ khắc này nàng thương tâm muốn chết. Vì sao ngươi không có ở đây? Nữ nhân bạch y rơi lệ, nước mắt hóa thành một viên băng châu rơi xuống đất. Cho dù nơi đây có 8 ngọn viêm thần cổ đăng cũng không thể hòa tan băng lệ của nàng. Nhân gian đồn đãi, nữ quỷ vô lệ, nhưng nếu nữ quỷ đã rơi lệ thì nhất định sẽ có tai họa lâm đầu. Nhưng nữ nhân bạch y này không phải là nữ quỷ, mà là một bộ thi thể, nước mắt của nàng cũng không phải nước mắt mà là thi khí âm hàn đến tận cùng ngưng tụ mà thành. Viêm hoàng muốn lau đi nước mắt cho nàng nhưng không thể nào làm được, chỉ có thể cười khổ. Đừng khóc, không phải ta đã trở về thăm ngươi đây sao? Để ngươi phải đợi lâu như vậy, trong lòng ta cũng rất áy náy. Vì sao ngươi phải rời đi? Vì sao phải đi chịu chết? Nữ nhân bạch y khàn giọng chất vấn, thân thể càng phiêu tán nhiều hơn. Phương Lâm đứng gần đó nhìn thấy rõ là thi hoàng đan trong cơ thể nàng không có bất cứ vấn đề gì, mà vấn đề xảy ra chính là nàng. Mặc dù thi hoàng đan có thể bảo toàn thân thể của nàng, giữ lại mấy phần ý thức cho nàng, nhưng khi nàng nhìn thấy viêm hoàng, biết viêm hoàng đã không còn trên cõi đời này nữa, thì tâm của nàng cũng chết. Người mà mình chờ đợi vô số năm tháng đã cách mình mà đi, nàng kéo dài hơi tàn trên đời này còn có ý nghĩa gì? Là ta có lỗi với ngươi. Viêm hoàng không một lời giải thích, nhìn 8 ngọn viêm thần cổ đăng, liền vẫy tay một cái, lực lượng của 8 ngọn đèn hội tụ trong cơ thể của viêm hoàng. Làm như thế chỉ là vì để có được thực thể trong thời gian ngắn ngủi, để mình có thể ôm người trước mắt vào lòng một chút. Cuối cùng hai người cũng ôm được nhau, cho dù là viêm hoàng hay nữ nhân bạch y hay là Phương Lâm đang yên lặng nhìn đều rất rõ ràng, viêm hoàng đã sắp phải biến mất, một chút thời gian có thực thể ngắn ngủi này chẳng qua chỉ mượn dùng lực lượng viêm thần cổ đăng tạo thành. Nữ nhân bạch y không khóc nữa, khuôn mặt tái nhợt lại tràn đầy nụ cười. Ta chờ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng hối hận, nếu hôm nay người không xuất hiện thì ta vẫn sẽ tiếp tục chờ, ngàn năm cũng được, vạn năm cũng được, ta sẽ mãi mãi chờ ngươi. Nữ nhân bạch y nhẹ giọng nói, thi hoàng đan bay ra khỏi cơ thể rơi trên mặt đất. Phương Lâm than nhẹ, dược lực cuối cùng cũng không chống nổi thời gian. Nữ nhân bạch y gặp được viêm hoàng thì đã không muốn tiếp tục làm hoạt tử nhân sống trên đời nữa, liền ép thi hoàng đan ra khỏi cơ thể, lựa chọn cùng biến mất với Viêm Hoàng. Viêm Hoàng nhìn về phía Phương Lâm phất tay, 8 ngọn viêm thần cổ đăng đều bay vào túi cửu cung của Phương Lâm. Bảo vật cho ngươi, nhất định phải dùng cho tốt, Viêm Hoàng dặn dò. Phương Lâm liền ôm quyền cúi đầu thật sâu, cùng tiễn Viêm Hoàng. Vào giờ khắc này, bóng dáng nữ nhân Bạch Y và Viêm Hoàng đều tiêu tan, hóa thành vô vàn những điểm sáng đan vào nhau. Nếu cho người lựa chọn một lần nữa, giữa thiên hạ thương sinh và ta, người sẽ chọn thế nào? Năm đó không hối hận, bây giờ cũng không hối hận. Phương Lâm mang theo thi hoàng đan từ sâu trong đáy hang động đi ra, thấy được thi nhân sâm ngàn năm đang hấp thu thi khí ở đây, cũng nhìn thấy lục mao thi vương đã hóa thành một đống tro tàn. Bên ngoài hang động, pháp trận cũng biến mất, lão nhân quỷ trên mặt đất lộ vẻ mờ mịt, cả người trầm lặng chỉ còn lại một lát thời gian. Tiểu tử, phía dưới có đổ tốt hay không? Hai mắt thi nhân sâm ngàn năm tỏa sáng nhìn về phía Phương Lâm mà hỏi. Phương Lâm không nói gì, trực tiếp ném 3 khối cực âm thạch và thi hoàng đan cho thi nhân sâm. Thi nhân sâm ngàn năm nhìn thấy thi hoàng đan và cực âm thạch, trong mắt thiếu chút nữa thì rớt cả ra ngoài, ôm mấy thứ đồ vật này vào trong ngực, cười đến là thật vui. Phương Lâm đi ra động cực âm tới trước mặt lão nhân kia. Thi nhân sâm ngàn năm cũng theo sau, mắng mỏ lão nhân. Lão già đuôi mù nhà ngươi, còn muốn tính kế bọn ta sao? Hiện tại bổn đại gia không tổn hao gì, thi hoàng đan cũng ở trong tay bổn đại gia rồi, ngươi có phải rất giận không? Lão nhân ngẩng đầu lên, hai mắt vô thần nhìn thi nhân sâm ngàn năm và Phương Lâm, nhất là thi hoàng đan trên đỉnh đầu của thi nhân sâm ngàn năm. Chủ mẫu, bờ môi của lão run rẩy, thi hoàng đan ở chỗ này, nữ nhân áo trắng lại không xuất hiện, kết quả đã rõ ràng, chủ mẫu mà án thủ hậu nhiều năm đã hoàn toàn biến mất. Phương Lâm lạnh lùng nhìn lão nhân này, cũng chưa nói tới oán hận người này đến cỡ nào. Tuy rằng lão tính kế mình và thi nhân sâm ngàn năm, muốn nhờ thi vương lông xanh trong động cực âm giết mình, nhưng lão làm vậy cũng chỉ là vì sợ mình cùng thi nhân sâm ngàn năm có mưu đồ với thi hoàng đan mà thôi. Nếu như đổi cho Phương Lâm là lão nhân này thì đoán chừng cũng sẽ giống như lão, giải quyết tất cả những ai có ý đồ với thi hoàng đan, như vậy thì mới có thể an tâm được. Ngươi còn muốn nói gì không? Phương Lâm mở miệng. Lão nhân lộ ra nụ cười sầu thảm. Ngươi gặp được chủ nhân và chủ mẫu sao? Phương Lâm nhẹ gật đầu. Lão nhân nghe thế vẻ tươi cười hiện rõ, giống như bỏ được tảng đá lớn trong lòng xuống, cũng triệt để đoạn tuyệt một tia sinh khí mà lão trèo chống nhiều năm. Chủ nhân và chủ mẫu rốt cuộc có thể tương kiến, lão hủ cũng là vì ngày hôm nay cho nên mới chống đỡ tới bây giờ. Hôm nay rốt cuộc có thể buông xuống rồi. Lão nhân nói xong, cặp mặt đã hoàn toàn ảm đạm, thân thể bắt đầu sụp đổ. Một khi thọ nguyên của đại trưởng sinh giả hao hết, khí huyết bắt đầu khô kiệt, cuối cùng thân thể sụp đổ, hồn phách theo thân thể cũng tiêu vong. Lão nhân trước mắt này đúng là đã đến thời khắc tử vong, thân thể đã bắt đầu hỏng. Cũng chính bởi vì biết rõ lão nhân kia sẽ chết cho nên Phương Lâm mới không ra tay với lão. Chủ nhân, chủ mẫu, sau khi lão hủ chết sẽ đi tìm các ngươi. Lão nhân gian nan nói, ra mặt hóa thành từng hạt bụi mà rơi xuống. Giờ khắc này lão nhân tựa hồ thấy được ký ức ngày xưa, thấy được cảnh tượng vô cùng rõ ràng trong cuộc đời mình. Hắn bị đại tông môn truy đuổi, chỉ có khoảng 13-14 tuổi không nơi nương tựa. Lúc hắn thiếu chút nữa đã bị đông cứng ở trong băng thiên tuyết địa, thì một đoàn hỏa diễm ôn hòa xuất hiện trước mắt của hắn, vì hắn mà xua đuổi giá rét và kéo dài tính mạng. Tiểu tử, đi theo ta đi. Tuy ta cũng giống ngươi, lang thang khắp nơi, nhưng ít ra đi theo ta, người sẽ không chết cóng. Đây là lần đầu tiên lão nhân nghe nói lời nói của Viêm Hoàng, giọng điệu ôn hòa mang theo nét bướng bỉnh. Trong ngọn lửa, lão nhân thấy được khuôn mặt Viêm Hoàng lúc còn trẻ. Ở giây phút đó, lão nhân quyết tâm đi theo người này cả đời, vĩnh viễn không bỏ. À Phong, người giúp ta hộ pháp, ta muốn bế quan. Được, chủ nhân. Con hổ kia nhìn có vẻ ăn rất ngon. À Phong, người đi bắt nó về. Được, chủ nhân. Chà, tiểu cô nương này xinh đẹp. Ta quyết định muốn lấy nàng làm vợ. Chủ nhân anh minh. Ta phải đi rồi. À Phong, người ở lại chỗ này thay ta bảo vệ nàng. À Phong sẽ chờ chủ nhân trở lại. À Phong chính là tên của ta. Lão nhân khẽ nói, con mắt lại xuất hiện thần thái tựa hồ nhìn thấy cái gì, mang theo nụ cười ôn hòa, lão nhân hóa thành một đống bụi đất. Phương Lâm trầm mặc không nói gì, vẫy tay, bụi đất tán đi, phiêu tán ra tứ phương. Một tiếng vang thật lớn, cực âm động nhiều năm tồn tại cũng sụp đổ, mai táng hết thảy nơi đây. Cái động này sao nói sập là sập rồi, bọn đại gia còn đang muốn ở bên trong một quãng thời gian mà. Thi nhân sâm ngàn năm có vẻ tiếc nuối, hiển nhiên thi khí bàng bạc trong cực âm động làm cho nó lưu luyến quên cả về. Phương Lâm thì lại không cảm thấy đáng tiếc, một chuyến đi đến Quỷ Sơn đã lấy được thi hoàng đan vào tay, còn chiếm được cực âm thạch. Lúc này dù thế nào thì thi nhân sâm ngàn năm cũng có thể tăng lên rất nhiều. chỉ là sau khi nói chuyện với Viêm Hoàng lại để Vương Lâm cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Tuy Viêm Hoàng không có tiết lộ cho hắn nhiều tin tức, nhưng vẫn khá là mấu chốt. Chí Tôn Thánh Điện không đơn giản như vậy, võ tôn Mặc Thủ Hắc đến cùng muốn làm gì? Cùng với cái gọi là đại kiếp nạn đến cùng là cái gì vậy? Người yên lặng nhận lấy hết thảy gánh vác là ai? Là cha mẹ của mình sao? Bí ẩn trong lòng Phương Lâm lại một cái nối tiếp một cái, mặc dù so với trước kia thì đã biết thêm không ít chuyện, nhưng bí ẩn chính thức vẫn chưa được vạch trần. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cực âm động sụp đổ, Phương Lâm thở ào phào ra một hơi. Ở trước cực âm động lập một ngôi mộ địa, hắn viết vào trên đó là mộ của Viêm Hoàng cùng thê tử. Đi thôi, nên trở về thôn Thiên Điện, Phương Lâm nói với Thi Nhân Sâm ngàn năm. Lập tức hai người rời khỏi Quỷ Sơn Huyết Hồ trở về thôn Thiên Điện. Mà sau khi hai người rời khỏi thì trên núi ba bóng người liên tiếp rơi xuống. Sau khi ba người xem xét tình huống ở đây, sắc mặt đều có chút khó coi. Đã tới chậm một bước à? Tiểu Hòa Thượng chọc đầu chắp tay trước ngực, vẻ mặt tiếc hận. Khối mộ bia kia thoạt nhìn hình như mới lập. Tần Quan Nguyệt mặc đạo phục nhíu mày không thôi. Hắn nhìn chằm chằm vào mộ bia mà Phương Lâm đứng trước đó cách đó không lâu. Đã tới chậm rồi, dù sao cũng không thể tìm được ngọn Viêm Thần Cổ Đăng thứ 8. Doãn Vô Ngôn nói với giọng điệu chán muốn chết, dùng chân đá và mấy viên đá vụn trên mặt đất. Tuy không tìm được Viêm Thần Cổ Đăng, nhưng nhất định phải mang ma thụ và rễ ma thụ về, Tần Quan Nguyệt nói ra. Ba người tới bên cạnh huyết hồ, thấy được huyết hồ đã khô cạn. Quả nhiên, ma thụ viễn cổ đã chết, Tiểu Hòa Thượng chọc đầu nói ra. Cũng không biết là những lão ngoan đồng kia để chúng ta mang cái rễ cây khô này về làm gì. Doãn Vô Ngôn bĩu môi, hiển nhiên đối với lần này lén lút đến Cửu Quốc chi địa làm việc nàng rất không vui. Tiền bối đương nhiên là có tính toán, chúng ta chỉ cần nghe theo là được. Tần Quan Nguyệt cười lấy ra một cái bình màu trắng, rõ ràng là Vân Thiên Bảo Bình mà Phương Lâm đã từng sử dụng. Thu. Tần Quan Nguyệt thúc giục Vân Thiên Bảo Bình thu cả rễ ma thụ và một khối bùn đất rất lớn vào trong bình. Đi thôi. Ba người đắc thủ thì liền rời khỏi nơi này. Phương Lâm và Thi Nhân Sâm ngàn năm về tới thôn Thiên Điện. Trong đại điện, Độc Cô Niệm lười biếng ngồi trên bảo tọa, nhìn Phương Lâm và Thi Nhân Sâm ngàn năm tiến vào, trên mặt mang nét cười vui vẻ. Nàng ngồi như vậy cũng rất là khí phái nha, Phương Lâm hứng thú đánh giá Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm hừ nhẹ một tiếng, cố ý làm ra biểu lộ uy nghiêm. Gọi ta là Nữ Vương Đại Nhân. Phương Lâm cười ha hả, mô phỏng hình dáng khom người hình lễ. Bái kiến Nữ Vương Đại Nhân. Thi Nhân Sâm ngàn năm ở phía sau bưng lấy cực âm thạch, vẻ mặt khinh thường nói, còn Nữ Vương Đại Nhân, hai người các ngươi đều là lão phù lão thê rồi mà còn giả bộ. Biến đi, cô cải trắng như ngươi thì biết cái gì? Độc Cô Niệm mắng. Thi Nhân Sâm ngàn năm hừ một tiếng, bưng lấy cực âm thạch của mình chạy đi hấp thu. Phương Lâm tới gần Độc Cô Niệm, nhéo nhéo mặt của nàng. Hồn thương đã triệt để khỏi hẳn chưa? Phương Lâm hỏi. Độc Cô Niệm vuốt ve tay của Phương Lâm, đã hoàn toàn khôi phục, việc của hai người có thuận lợi không? Phương Lâm khẽ gật đầu nói cho Độc Cô Niệm nghe tất cả mọi chuyện. Không thể tưởng được trong cấm địa Càn Quốc nho nhỏ vậy mà lại ẩn giấu thê tử của Viêm Hoàng. Sau khi Độc Cô Niệm nghe xong cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng vốn cho rằng Phương Lâm lần này ra ngoài không có khó khăn chắc trở gì, không thể tưởng được còn gặp phải những chuyện này. Bất quá cũng may là hữu kinh vô hiểm, thuận lợi mà đạt được mục đích xuất phát, lấy được Thi Hoàng Đan không nói, còn có cả cực âm thạch và âm minh hoa. Hôm nay huynh đã về vị trí thôn Tiên Điện chủ, ta có lẽ để huynh ngồi. Độc Cô Niệm nói ra rồi đứng dậy khỏi bảo tọa. Phương Lâm cười cũng không khách khí, trực tiếp ngồi trên bảo tọa, còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm mỉm cười đứng một bên giống như tỷ nữ vậy. Nào, xoa vai cho bản điện chủ, Phương Lâm tùy tiện hô. Vâng, Độc Cô Niệm lên tiếng sau đó bóp vai cho Phương Lâm. Nếu để cho những sứ giả mặt nạ kia chứng kiến điện chủ mà bọn họ vô cùng kính sợ, lúc này vậy mà ôn vu bóp vai cho người khác, đoán chừng cả cái cằm cũng đều muốn rớt xuống đất. Lực đạo như vậy đã được chưa hả điện chủ đại nhân? Độc Cô Niệm cúi người khẽ nói vào tai Phương Lâm. Phương Lâm nhắm mắt lại lộ vẻ hưởng thụ, cũng không tệ lắm, mạnh thêm chút nữa. Độc Cô Niệm nghe thế cười hì hì, hai tay đột nhiên phát lực, ai ra? Phương Lâm hét thảm một tiếng, thiếu chút nữa nhảy khỏi ghế, vẻ mặt giận dữ, nàng muốn bóp chết ta sao? Phương Lâm trừng mắt với Độc Cô Niệm tức giận nói. Độc Cô Niệm vui sướng cười to, ngoài miệng còn tràn đầy áy náy. Nô tài đáng chết, không nắm chắc lực đạo, không ngờ làm đau điện chủ đại nhân. Cái miệng của Phương Lâm co giật, Độc Cô Niệm tuyệt đối là cố ý. Bất quá chịu thiệt cũng là Phương Lâm, chân long bất diệt thể cường hãn kinh người. Nếu là người thực lực kém một chút ngồi chỗ kia, bị cường giả bất diệt như Độc Cô Niệm véo một cái, sợ là thân thể đều muốn tan ra từng mảnh. Thôi vậy, ta cũng không quen cái vị trí này, hay là nàng tới ngồi đi, ta cũng không muốn làm điện chủ. Phương Lâm khoát tay nói rồi ngồi xuống bậc thang lạnh ở phía dưới. Độc Cô Niệm cũng ngồi xuống ở gần Phương Lâm tựa vào người hắn. Phương Lâm lộ vẻ ghét bỏ đẩy nàng ra. Người sau hừ một tiếng lại mặt dày mày dạn xích vào. Nhiều lần như vậy Phương Lâm phải thỏa hiệp, nàng muốn dựa thì cứ dựa đi. Đại điện trống trải chỉ có hai người tựa vào nhau. Ta còn nhớ rõ lần đầu Tử Hà Tông nhìn thấy huynh, ta cực kỳ chán ghét huynh, hận không thể đè huynh xuống đất rồi hung hăng dùng chân dẫm mạnh. Độc Cô Niệm vừa cười vừa nói. Phương Lâm liếc mắt nhìn Độc Cô Niệm. Nàng và ta đúng là tâm hữu linh tê. Lúc ấy ta cũng cực kỳ chán ghét nàng. Nếu không phải nàng dọa người, ta sợ đắc tội Độc Cô gia. Nếu không thì đã sớm đào cái hố chôn sống nàng rồi. Độc Cô Niệm nghe xong thì tức giận, nắm chặt lấy mặt của Phương Lâm tức giận nói. Huynh còn muốn chôn sống ta? Huynh có phải là người hay không? Ta đẹp như vậy mà huynh còn muốn chôn sống ta ư? Phương Lâm sừng sững bất động, vận chuyển chân long bất diệt thể, mặc cho Độc Cô Niệm cấu véo thế nào cũng không đau không nhức. Khi đó nàng chính là một thiên kim đại tiểu thư kiêu ngạo, còn quấn lấy ta muốn học trấn Tam Sơn, ta đương nhiên là cảm thấy phiền phức rồi. Phương Lâm lộ vẻ đương nhiên là vậy mà nói. Độc Cô Niệm không buông tha vừa véo vừa đánh Phương Lâm, đương nhiên cũng chỉ là đùa giỡn thôi chứ không thực sự nổi giận. Phương Lâm vừa cười vừa nói, ta nhớ được lúc ấy nàng còn nhìn lén ta tắm, hóa ra nàng sớm đã vừa ý ta rồi. Quả nhiên là ta có mị lực quá lớn mà, đến ngay cả thiên kim đại tiểu thư như nàng cũng không kiềm chế được bản thân. Độc Cô Niệm lộ vẻ khinh thường, xem như ta nhìn huynh, huynh cũng thật là không biết xấu hổ, thật đúng là hiếm thấy. Phương Lâm cười to, một tay ôm lấy Độc Cô Niệm vào trong ngực. Độc Cô Niệm cũng không phản kháng, trên mặt còn có vài phần e lệ. Ai u, đây là đang làm gì? Ta có phải là đến không đúng lúc rồi không? Hai người đang liếc mắt đưa tình, bên ngoài đại điện có một người đi tới, nhìn thấy cảnh này lập tức kinh ngạc thốt ra. Độc Cô Niệm có vẻ xấu hổ muốn dãy dụa khỏi ngực Phương Lâm, nhưng Phương Lâm lại ôm thật chặt, trừng mắt với người đeo mặt nạ Bạch Hồ vừa tiến vào trong điện. Có phải là rất hâm mộ không? Phương Lâm khiêu khích nhìn người đeo mặt nạ Bạch Hồ. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ giang tay ra, một chút cũng không hâm mộ. Lúc này Phương Lâm và Độc Cô Niệm mới tách ra, Phương Lâm nhìn chằm chằm vào người đeo mặt nạ Bạch Hồ đi qua hai vòng quanh người nàng. Ta có thể nhận ra ngươi, ngươi là Thôn Thiên Hồ sao? Phương Lâm sở cằm nói. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ cười, ngươi đoán không sai, đích thị là ta. Nói xong người đeo mặt nạ Bạch Hồ tháo xuống cái mặt nạ trên mặt, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp vô cùng tinh xảo, Thôn Thiên Hồ. Ngày xưa Thôn Thiên Hồ ở tại yêu thú nhất tộc nổi lên đại loạn, thiếu chút nữa mưu đồ xoán ngôi yêu thánh, hôm nay lại trở thành một trong những sứ giả của Thôn Thiên Điện. Quả nhiên là ngươi. Phương Lâm cười nói, đối với Thôn Thiên Hồ hắn cũng không còn kiêng kỵ như xưa. Thôn Thiên Hồ không để ý tới Phương Lâm mà đi tới trước mặt Độc Cô Niệm chắp tay nói, điện chủ, Tam giáo Thất Hải gần đây có chút động tĩnh. Lập tức Thôn Thiên Hồ liền nói những tin tức mà mình nắm được cho Độc Cô Niệm. Phương Lâm ở một bên tự nhiên cũng là nghe thấy. Doãn Vô Ngôn và hai người khác lặng lẽ tiến vào Cửu Quốc chi địa sau. Phương Lâm nhíu mày, đối với Doãn Vô Ngôn hắn còn ấn tượng tương đối sâu. Lúc trước nàng là đối thủ mà Phương Lâm cảm thấy khó có thể thắng được. Đương nhiên hiện tại nếu Doãn Vô Ngôn gặp được Phương Lâm, sợ là căn bản không tiếp được vài chiêu đã thua. Tam giáo tựa hồ đang tìm kiếm rất nhiều thứ, bọn họ đến cùng muốn tìm cái gì thì hiện tại vẫn chưa biết, Ngân Hồ nói. Độc Cô Niệm khẽ gật đầu, biết rồi, người tiếp tục cho người điều tra Tam giáo Thất Hải cho ta đi. Trước khi đại chiến ở cực Bắc Băng Nguyên thì mấy người đeo mặt nạ bị Độc Cô Niệm phái đi, đã có mấy người trở về Thôn Thiên Điện. Ngoại trừ người đeo mặt nạ đầu sói vẫn còn ở đường quốc để giao thiệp với Thiên Kim các chủ, thì những người khác đều lần lượt trở về. Trong đó người đeo mặt nạ Bạch Hạc có nhiệm vụ vất vả nhất là đi phá hủy từng căn cứ bí mật của ẩn sát đường tại các nơi trong Cửu Quốc. Nhiệm vụ này không hề đơn giản, căn cứ bí mật của ẩn sát đường lại nhiều không đếm hết, lại để cho một mình lão đi làm, quả thực chính là muốn lấy cái mạng già của lão. Trong khoảng thời gian này, người đeo mặt nạ Bạch Hạc tổng cộng phá hủy hơn 100 căn cứ bí mật của ẩn sát đường, cùng cứ điểm tiêu diệt không biết bao nhiêu sát thủ. Nhưng người đeo mặt nạ Bạch Hạc cũng bị nhiều cường giả ẩn sát đường ngăn lại. Nếu không có người đeo mặt nạ rồng mà Độc Cô Niệm phái đi tương trợ, sợ là người đeo mặt nạ Bạch Hạc cũng bị cường giả ẩn sát đường liên thủ giải quyết. Phương Lâm ở trong Thôn Thiên Điện gặp được những người đeo mặt nạ này, đối với thân phận của bọn họ hắn cũng hết sức tò mò. Sau khi những người đeo mặt nạ này tháo mặt nạ xuống thì Phương Lâm lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Niệm. Nhiều cao thủ như vậy sao? Nàng làm cách nào mà mời bọn họ về đây được? Phương Lâm hỏi. Độc Cô Niệm mỉm cười, đương nhiên không thể thiếu Tể Thiên Yêu Thánh tương trợ. Những người tháo mặt nạ xuống đều có vẻ mặt khác nhau, nhất là trong đó có mấy người mà Phương Lâm quen biết. Chậc chậc, không thể tưởng được là Tuyệt Trần ngươi cũng gia nhập Thôn Thiên Điện. Phương Lâm nhìn Nhất Đao Tuyệt Trần lưng cõng bố đao, ngữ khí cổ quái nói. Tuyệt Trần cũng có vẻ mặt cổ quái, thậm chí còn mang theo vài phần bất an. Hắn và Phương Lâm đều là truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện, tương kiến như thế này đương nhiên là có vài phần quái dị. Lão Kiếm Khôi, đã lâu không gặp. Phương Lâm lại nhìn về phía người đeo mặt nạ Bạch Hạc, đúng là Nam Cung Kiếm Thủ, ban đầu xuất hiện trong hồ Trầm Kiếm Tử Hà Tông. Khi cản quốc nguy nan, hắn hiện thân đại chiến với cường giả của Tam Giáo. Nam Cung Kiếm Thủ vui tươi hớn hở, đúng là đã lâu không gặp. Phương Lâm nhìn Nam Cung Kiếm Thủ lại nhớ tới Tử Hà Tông liền hỏi, không biết mọi người Tử Hà Tông hiện tại thế nào rồi? Lúc trước hẳn là Nam Cung tiền bối mang theo mọi người Tử Hà Tông rời khỏi cản quốc chứ? Nam Cung Kiếm Thủ đang muốn nói, nhưng người đeo mặt nạ mèo hoa đứng ở phía sau cũng tháo xuống cái mặt nạ của mình. Phương Lâm. Hàn Hiểu Tinh tháo mặt nạ xuống nói một tiếng với Phương Lâm. Phương Lâm nhìn thấy Hàn Hiểu Tinh lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Hàn nhị tiểu thư, ngươi vậy mà cũng ở đây. Phương Lâm cảm thấy rất ngoài ý muốn, thực sự không ngờ Hàn Hiểu Tinh cũng trở thành một trong những người đeo mặt nạ của Thôn Thiên Điện. Ngươi có thể yên tâm, tất cả mọi người Tử Hà Tông vẫn khỏe, Hàn Hiểu Tinh nói. Phương Lâm nghe vậy nhẹ gật đầu. Hàn Hiểu Tinh và lão Nam Cung Kiếm Thủ đều ở đây. Lúc trước Tử Hà Tông hẳn là đã tránh được một kiếp, trong lòng Phương Lâm coi như an tâm không ít. Phương Lâm nhìn Hàn Hiểu Tinh, nàng cũng nhìn Phương Lâm, đôi mắt trong suốt. Nhiều năm như vậy, người cũng đã bước vào cảnh giới linh nguyên, Phương Lâm cảm khái nói ra. Phương Lâm nhìn ra được Hàn Hiểu Tinh hôm nay chính là vào cảnh giới linh nguyên. Với cái tuổi của nàng mà có tu vi như vậy thực sự là có chút hơi đáng sợ. Hàn Hiểu Tinh lộ ra nụ cười nhẹ. Tỷ tỷ ta rất nhớ ngươi. Lời vừa nói ra, Phương Lâm lập tức cảm giác được phảng phất như có ánh mắt nào đó mang theo sát khí liếc qua. Ta cũng rất nhớ chư vị ở Tử Hà Tông, Phương Lâm cười nói. Hàn Hiểu Tinh cũng cảm giác được là mình nói chuyện có chút quá mập mờ, vội vàng đổi giọng. Cha ta và tỷ tỷ đều rất nhớ ngươi. Bây giờ bọn họ ở nơi nào? Phương Lâm hỏi. Lập tức Hàn Hiểu Tinh nói cho Phương Lâm biết chỗ mọi người Tử Hà Tông ở. Nó ở cách cực bắc băng nguyên không quá xa. Phương Lâm, còn nhớ tại hạ không? Lúc này một thiếu niên đầu tóc trắng chính là Trung Vô Vị đi tới. Làm sao có thể quên được Trung huynh, ở trong mê vụ Chi Lâm coi như cùng Trung hoạn nạn, Phương Lâm nói ra. Trung Vô Vị là người đeo mặt nạ kim viên, hắn đã từng kiêu ngạo ở Đan Minh, hôm nay lại bày ra mối nguy đan dược cho Tần Quốc, đẩy cả Tần Quốc và Đan Minh đến bờ vực. Nhiều năm không gặp, phong thái của Phương huynh càng hơn lúc trước, Trung Vô Vị ôm quyền nói. Phương Lâm lắc đầu, phong thái nào hơn trước chứ, thiếu chút nữa thì toi mạng. Nhìn mấy người ở đây, Phương Lâm không khỏi có chút cảm thán, Độc Cô Niệm cũng rất có thủ đoạn, có thể làm cho những người này nghe lệnh như thế. Đương nhiên trong đó cũng có Tể Thiên Yêu Thánh tương trợ, nếu như không có Tể Thiên Yêu Thánh mà nói Độc Cô Niệm muốn khống chế được những người này là rất khó. Hiện nay Thôn Thiên Điện có thể nói là binh cường tướng mạnh, có không ít cao thủ tài ba, hoàn toàn được coi là bá chủ một phương. Ngoài trừ ẩn sát đường thần bí khó lường, mặt khác đều khó có khả năng một mình đối kháng Thôn Thiên Điện. Mọi người lui ra khỏi điện, chỉ còn lại Phương Lâm và Độc Cô Niệm ở đây. Tiếp theo Thôn Thiên Điện định thế nào? Phương Lâm nhìn Độc Cô Niệm hỏi. Độc Cô Niệm mỉm cười chỉ ra bầu trời ngoài điện, đương nhiên muốn đoạt lấy thiên địa. Độc Cô Niệm hời hợt nói, tựa hồ loại chuyện tranh đoạt thiên hạ này trong mắt nàng là rất bình thường. Nàng thực sự muốn làm nữ vương trên vạn người sao? Phương Lâm trêu ghẹo. Độc Cô Niệm nói ra, không được sao? Mọi người đều muốn làm hoàng đế, ta cũng muốn làm nữ vương thử xem. Phương Lâm lộ vẻ bất đắc dĩ. Tiểu quốc vừa trải qua lưỡng địa đại chiến, lúc này lại náo động, phải chăng không thích hợp? Độc Cô Niệm liếc nhìn Phương Lâm, nếu ta không chiếm thiên hạ cửu quốc, dẫm đạp cường giả các nơi ở dưới chân, sợ là qua một thời gian ngắn lại có người tới vây giết ta, muốn tiêu diệt Thôn Thiên Điện. Huynh nguyện ý chứng kiến việc như vậy phát sinh lần nữa sao? Phương Lâm trầm mặc thở dài một tiếng, cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Độc Cô Niệm. Nếu nàng muốn làm, ta sẽ giúp, Phương Lâm nói. Độc Cô Niệm tự nhiên cười nói, tạm thời còn chưa nói tới việc tranh đoạt thiên hạ, chỉ là để khắp nơi đều có việc mà làm, không có thời gian rảnh rỗi. Thời gian Thôn Thiên Điện quật khởi là quá ngắn, cần phải có thời gian để cho chúng ta tích lũy đã. Phương Lâm gật đầu, trước đây hắn cũng không nhìn ra, Độc Cô Niệm thực sự rất có tài, ít nhất tại phương diện năng lực thống ngự một phương, so với mình thì mạnh hơn nhiều. Đúng rồi, những năm này nàng có về Độc Cô gia tộc không? Phương Lâm đột nhiên hỏi. Độc Cô Niệm khẽ giật mình rồi lắc đầu. Phương Lâm nhíu mày, không được, hiện tại nàng cũng không có việc gì, ngày mai thì cùng ta trở về Độc Cô gia. Độc Cô Niệm hơi suy nghĩ cũng không nói gì thêm mà nhẹ gật đầu. Vốn là muốn cùng Độc Cô Niệm đi Độc Cô gia tộc tại Huyền Quốc, dù sao Độc Cô Niệm rời khỏi gia tộc cũng rất lâu, 7 năm qua còn chưa về thăm nhà một lần nào. Nhưng mọi chuyện luôn tới rất trùng hợp, đương đại gia chủ Long Gia là Long Hành Thiên đột nhiên dẫn người tới thăm. Phương Lâm và Độc Cô Niệm chỉ có thể gặp Long Hành Thiên trước, chờ gặp xong lại trở về Độc Cô Gia, cũng không muộn.